Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 354, anh đừng có mà phải lòng Diệp Nhược Hâm đấy nhé. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Nhược Hâm nhìn Diệp Ninh Uyển trong chiếc Aston Martin, đáy mắt lóe lên tia ghen tị tới Lệ Mặc Xuyên đã ngồi vào trong xe. Diệp Nhược Hâm vội vàng chạy tới, hai tay bám vào cửa sổ xe, đỏ mặt nói với Lệ Mặc Xuyên đang ngồi ở ghế phụ. Lệ tiên sinh, cảm ơn anh đã cứu em ra ngoài, nếu không em còn không biết sẽ thế nào nữa. Em thật sự không biết phải cảm ơn anh như thế nào. Nói đến đây, Diệp Nhược Hâm hơi cúi đầu, để lộ gương mặt với góc nghiêng 45 độ hoàn hảo nhất của mình. Lệ Mặc Xuyên liếc nhìn Diệp Nhược Hâm, khóe môi khẽ nhếch lên, đánh giá gương mặt tỏ vẻ đáng thương của cô ta. Gương mặt này không diễm lệ như Diệp Ninh Uyển, mà là kiểu xinh xắn ngoan hiền, trông rất nghe lời và yếu đuối, là kiểu mà bất kỳ người đàn ông nào cũng thích. Cô hai Diệp khách sáo rồi. Thái độ của Lệ Mặc Xuyên đối với Diệp Nhược Hâm khá tốt. Đương nhiên, đây là so với thái độ của anh ta đối với người khác. Dù sao trong mắt Lệ Mặc Xuyên, người khác cũng giống như sâu bọ trên mặt đất hoặc bụi bặm trong không khí, căn bản không coi là người. Cũng chính vì vậy, Diệp Nhược Hâm bỗng nhiên kích động, trong lòng nảy sinh một loại kỳ vọng viển vông. Cô ta lén lút nhìn Diệp Ninh Uyển trên ghế lái với ánh mắt đắc ý khiêu khích. Sau đó tiếp tục nói với Lệ Mặc Xuyên bằng giọng điệu ngọt ngào. Lệ tiên sinh đừng nói vậy, chi bằng em mời anh đi ăn nhé. Chọn ngày không bằng gặp ngày, hôm nay luôn đi. Diệp Ninh Uyển hừ lạnh một tiếng, mỉa mai nhắc nhở Diệp Nhược Hâm. Vậy cô hai Diệp có phải cũng nên mời tôi mới đúng? Dù sao nếu tôi không lên tiếng, ít nhất cô cũng phải ngồi tù 3-5 năm đấy. Diệp Nhược Hâm bị Diệp Ninh Uyển nói cho cứng họng, sắc mặt cứng đờ trong giây lát. Nhưng rất nhanh lại khôi phục vẻ nhu nhược thường ngày. Cô ta cười nói, được thôi, chị nếu muốn đến thì cũng có thể đến cùng mà, sao phải khách sáo với em như vậy? Chỉ là, vừa rồi em không gọi chị, cũng là vì chị vừa mới lấy được 30 triệu, chắc chắn sẽ coi thường bữa ăn của em. Loại lời nói bóng gió, cười gì mà giấu đê. À, o này Diệp Ninh Uyển đã nghe nhiều rồi, cô căn bản không để tâm, chỉ cười nhạt một tiếng. Phải rồi. Nhà họ Diệp vì cô mà bỏ ra 30 triệu, cô vừa ra ngoài đã muốn tiêu xài hoang phí, xem ra là căn bản không coi 30 triệu này ra gì. Cũng phải, dù sao nhà họ Diệp giàu có như vậy, sao có thể để ý chứ? Sắc mặt Diệp Nhược Hâm vô cùng khó coi, cô ta cắn môi, quay sang Lệ Mặc Xuyên với vẻ mặt đáng thương, nghẹn ngào nói. Lệ tiên sinh, em không có ý đó, em chỉ là đơn thuần cảm thấy hôm nay đã làm phiền anh quá nhiều. Anh ngàn vạn lần đừng hiểu lầm. Diệp Ninh Uyển cười mở gương, đưa tay ra trước mặt Diệp Nhược Hâm, cười nói. Diệp Nhược Hâm, cô đã nhìn thấy bộ dạng của mình bây giờ chưa? Nếu cô có chút tự biết thì cũng nên tắm rửa sạch sẽ rồi hãy đến. Còn chưa gì đã vội vàng câu dẫn đàn ông, sau khi bị Bùi Minh Hàm bỏ rơi, xem ra cô rất khát rồi nhỉ. Mặt Diệp Nhược Hâm đỏ bừng như gan lợn. Diệp Ninh Uyển, cô... Diệp Ninh Uyển đã quay đầu nói với Lệ Mặc Xuyên, Lệ tiên sinh phải cẩn thận đây nhé, đừng có mà dây dưa với vị hôn thê của người khác. Tuy rằng Bùi Minh Hàm muốn hủy hôn với Diệp Nhược Hâm, nhưng bây giờ vẫn chưa hủy mà. Sắc mặt Diệp Nhược Hâm càng lúc càng khó coi, trừng mắt nhìn Diệp Ninh Uyển, hận không thể muốn chui vào trong xe cắn xé cô. Diệp Ninh Uyển, cô có ý gì? Cô đang vu khống tôi và Lệ tiên sinh trong sạch, cô... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đợi Diệp Nhược Hâm nói xong, Diệp Ninh Uyển đã không còn tâm trạng đôi co với cô ta nữa, trực tiếp nhấn ga. Chiếc xe lao vút đi như tên bắn, Diệp Nhược Hâm vốn đang bám vào cửa sổ xe, cứ thế bị kéo lê đi mấy chục mét. Tiếng hét của Diệp Nhược Hâm vang lên thê lương dưới bầu trời. Cứu mạng, dừng xe lại, mau dừng xe lại. Cách chương.